Thông qua phân thân lực lượng, Phó Thư Bảo đã biết được chân tướng thật sự của Linh Mạch Huyền Thiết Sơn, cũng đã dùng tính mệnh đặt cược một lần. Nhưng mà khi thể hiện ra tất cả những lợi thế trên người, thời điểm sắp sửa quyết định thắng bại, thì trong lòng hắn lại không còn sự tự tin như lúc trước nữa. Phốc! Đột nhiên, Linh Mạch Huyền Thiết Sơn chợt tăng nhanh tốc độ, hóa thành một đạo hắc quang, thẳng tắp phóng thẳng về phía hắn. Phó Thư Bảo theo bản năng muốn né tránh, nhưng mà đám bạch quang bốn phía xung quanh kia giống như là một tấm mạng nhện to lớn vô hình, đem hắn khống chế chặt chẽ bên trong tấm lưới. Bất luận là hắn cố gắng như thế nào đi chăng nữa, thủy chung cũng không thể nhúc nhích được chút nào. Cũng trong nháy mắt kia, hắn giật mình há hốc miệng ra, mà Linh Mạch Huyền Thiết Sơn hình thái con cá trạch kia, địa phương nào cũng chẳng thèm tới, một chút uốn cong đường đi cũng không có, không chút thương lượng nào, đã phóng thẳng vào trong miệng của hắn, thuận thế nuốt xuống, trong cổ họng nhất thời là một mảnh nóng bỏng. Trong phút chốc, Phó Thư Bảo liền cảm giác được thân thể chính mình như là bị đốt cháy vậy. Hỏa diễm vô hình không ngừng điên cuồng thiêu đốt huyết nhục, cơ bắp, cốt cách, thậm chí là mỗi một tế bào cấu thành cơ thể của hắn. Đây chính là dục hỏa trùng sinh. Phó Thư Bảo cũng không phải là Phượng Hoàng trong truyền thuyết, nhưng mà hắn lại đang trong quá trình dục hỏa trùng sinh của Phượng Hoàng. Sự thống khổ khôn cùng lại một lần nữa thổi quét mà tới. Lần này nó còn mang theo một cổ ý chí hủy diệt, nhưng mà thứ mà nó hủy diệt cũng không phải là sinh mệnh của Phó Thư Bảo, mà là hết thảy những tạp chất bên trong thân thể của hắn, còn có những thứ chướng ngại bên trong linh hồn của hắn nữa. Không chỉ có một cổ ý chí hủy diệt, mà còn có một cổ ý chí tân sinh nữa. Sau khi hủy diệt là tân sinh, một cái sinh mệnh mới đang được hình thành ở bên trong ngọn lửa hủy diệt khủng bố. Kỳ thật, Phó Thư Bảo chính là một khối sắt bình thường, hiện tại hắn đang ở bên trong một cái lò luyện. Sau khi bị Linh Mạch Huyền Thiết Sơn nung khô cùng đánh nát, đến lúc xuất lô, sẽ lột xác biết thành tinh thiết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 549, quả trứng phi thiên chờ đợi chính là một quá trình khiến cho người ta buồn bực. Cái loại cảm giác chờ đợi này ở trên người của Long Nữ lại càng thể hiện rõ ràng hơn. Nàng ta đang lo lắng chờ đợi quá trình này kết thúc, cũng chính là chờ đợi đến thời điểm Phó Thư Bảo lại xuất hiện trước mắt mình. Tuy rằng nàng chính là thủ hộ giả của Linh Mạch Huyền Thiết Sơn, bản thân đối với Linh Mạch Huyền Thiết Sơn có sự hiểu biết phong phú, nhưng mà Long Nữ vẫn như cũ không biết thời điểm đó Phó Thư Bảo sẽ biến thành bộ dáng gì, hoặc là kết cục của hắn sẽ là cái gì. Thiên nhiên trải qua thời gian cả ức vạn năm mới đắp nặn lên một cái Linh Mạch Huyền Thiết Sơn như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng có ai chân chính đạt được nó cả. Rất nhiều truyền thuyết chẳng qua là do những người từ xa xưa tiến hành phỏng đoán mà thôi. Chân tướng là cái gì, không ai biết cả. Cho dù là Long Nữ cũng không biết được. Vận mệnh của Phó Thư Bảo cơ bản là một ẩn số, Long Nữ không thể biết, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không thể biết. Tình huống hiện tại của hắn giống như là một con thuyền nhỏ đang phiêu bạc trong biển rộng, không có buồm, không có bánh lái, chỉ có theo dòng nước mà đi, theo ngọn gió mà tiến về phía trước. Những thứ này cũng đều là không thể đoán được, đều là tùy cơ. Nó có thể phiêu bạc đến một hải đảo ẩn chứa vô số những bảo tàng, cũng rất có thể bị đẩy vào bên trong địa vực hắc ám. Đến tột cùng là như thế nào, không thể nào biết được. Nhưng mà lúc này cái thủy đàm màu đen kia cũng đã xảy ra biến hóa quỷ dị. Mặt nước màu đen vốn đang bình tĩnh như gương, lúc này cũng bắt đầu nhộn nhạo lên từng vòng sóng gợn. Theo thời gian trôi qua, những sóng gợn này dần dần kịch liệt lên, diễn biến thành những sóng nước màu đen kinh người. Phảng phất như là bên trong nó đang cất giấu một đầu cự thú khổng lồ vậy, đang không ngừng quấy động hắc đàm, phát ra động tĩnh kinh người. Tên tiểu tử bên trong kia, không biết sống chết ra sao rồi. Động tĩnh trước mắt, từ vạn năm cho tới bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện qua. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì rồi? Lẳng lặng quan sát sự biến hóa của thủy đàm màu đen, trong lòng Long Nữ không ngừng phán đoán, tâm tình phức tạp đến cực điểm. Người mà nàng muốn truy sát kia, ở ngay trước mắt nàng đào thoát, hiện tại lại muốn trốn vào trong bảo tàng mà nàng trấn thủ. Chuyện này, bất luận như thế nào nàng cũng không thể chấp nhận được. Trên thực tế, cho dù Phó Thư Bảo chết ở bên trong linh mạch Huyền Thiết Sơn đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Mà cái gã Phó Thư Bảo này, nàng cũng suốt đời không quên. Cái gã Phó Thư Bảo này, giống như là một cái tinh thần lạc ấn vậy, bám thật sâu bên trong trí nhớ của nàng. Đột nhiên lúc này, Long Nữ đột nhiên đem tầm mắt rời khỏi trên thủy đàm màu đen bên dưới, chuyển sang đám thạch bích màu đen bên trên bình chướng linh năng. Ngay tại thời điểm mà nàng rời ánh mắt đi, nàng rõ ràng phát hiện, trên đám thạch bích màu đen đã mất đi giọt năng lượng kia, chợt xuất hiện vết nứt dạn. Những vết nứt dạn này cứ một đường tiếp một đường xuất hiện bên trên các thạch bích. Thạch bích vốn dĩ bóng loáng như gương kia lúc này đã không còn bóng loáng nữa, lần lượt biến đổi. Vô số những cái khe nứt hỗn độn bất quy tắc không ngừng lan tràn khắp nơi trên thạch bích. Nhìn qua nó giống như là một tảng đá đứng sừng sững trên bờ biển, trải qua gió thổi mưa đánh, sóng biển ăn mòn cả ngàn vạn năm, sớm đã xuất hiện trăm ngàn lỗ thủng, lung lay muốn ngã. Trời ạ, chẳng lẽ linh mạch của Huyền Thiết Sơn sắp bị phá hủy hay sao? Đột nhiên cái ý niệm này chợt xuất hiện trong đầu Long Nữ, tâm tình của nàng nhất thời lạnh lẽo đến cực điểm. Cái tên gia hỏa so với hồ ly còn xảo trá hơn kia, không ngờ lại khiến cho linh mạch Huyền Thiết Sơn bị hủy diệt. Cái kết quả này làm cho Long Nữ thân là một thành viên Long tộc trấn thủ linh mạch Huyền Thiết Sơn cả vạn năm qua kia, bất luận như thế nào cũng không thể chấp nhận được. Đám thạch bích đã mất đi giọt năng lượng kia hiện tại đã phủ đầy những khe nứt, rung rẩy điên cuồng, tiếp cận đến bờ vực sụp đổ. Một mặc thạch bích cuối cùng, rất nhanh sau đó cũng xuất hiện tình huống giống hệt như vậy. Đầu tiên là giọt năng lượng đang lung lay ướt át chợt biến mất. Sau đó những khe nứt cũng xuất hiện trên mặt của nó, từng cái lại từng cái lan tràn ra. Ầm ầm ầm, một mảnh tiếng vang to lớn chợt bộc phát ra. Trong đám bụi mù cuồn cuộn, đám thạch bích dựng đứng bốn phía xung quanh linh mạch Huyền Thiết Sơn kia ầm ầm sụp đổ xuống. Hai mắt của Long Nữ đột nhiên chuyển qua bên trên bình chướng linh năng, bên trong cặp mắt lục sắc xâm u chợt hiện ra sát ý nồng đậm, chỉ cần bình chướng linh năng mở ra, ta sẽ lập tức xuống dưới giết chết tên kia. Hy vọng còn có cơ hội ngăn cản hắn hoàn toàn hủy diệt linh mạch Huyền Thiết Sơn. Dựa theo sự phỏng đoán của Long Nữ, một khi thạch bích bốn phía đã sụp đổ, bình chướng linh năng chính là mục tiêu tiếp theo bị hủy diệt. Thân là trung tâm của toàn bộ linh mạch Huyền Thiết Sơn, cái thủy đàm màu đen kia cũng phải chờ đến thời điểm cuối cùng mới có thể bị hủy diệt. Mà chỉ cần nàng ta trước tiên sớm chui vào bên trong linh mạch kia, đem Phó Thư Bảo trong đó giết chết, như vậy linh mạch Huyền Thiết Sơn sẽ được cứu trở lại. Tuy rằng cũng bị hủy diệt đi một bộ phận, nhưng mà trải qua một khoảng thời gian, còn có thể khôi phục lại được. Khoảng thời gian đó có thể là một vạn năm, thậm chí là khoảng thời gian còn lâu hơn nữa. Chẳng qua điều này cũng không quan hệ, nàng ta nguyện ý chấp nhận một phần chờ đợi đó. Nàng thậm chí còn nghĩ rằng, cho dù sinh mệnh của nàng cũng không thể kéo dài đến ngày đó, nhưng mà hài tử của nàng lại có thể. Cái này không thể nghi ngờ chính là một sự tưởng tượng tràn ngập hy vọng, một hồi triển vọng đối với tương lai. Nhưng mà, sau khi đám thạch bích bốn phía xung quanh sụp đổ, va chạm với bình chướng linh năng bên dưới, Long Nữ lại kinh ngạc phát hiện, đám nham thạch trọng lượng cực kỳ nặng nề, mật độ vô cùng lớn kia sau khi vỡ vụn, rơi thẳng xuống bình chướng linh năng bên dưới, cũng phát ra những thanh âm ầm ầm chấn động, nhưng mà bình chướng linh năng lại vẫn hoàn hảo như ban đầu, không hề có dấu hiệu bị hủy diệt. Bụi mù cuồn cuộn, đá vụn văng tứ tung, chấn động khủng bố giống như toàn bộ tòa núi lớn cũng sắp sửa sụp đổ, nhưng mà bình chướng linh năng lại vẫn như cũ ổn định đến cực điểm. Tựa hồ như cố ý muốn bảo hộ tên gia hỏa so với hồ ly còn giảo hoạt hơn bên trong kia. Nó làm sao thèm để ý đến Long Nữ đại nhân, một thành viên của Long tộc, trấn thủ linh mạch Huyền Thiết Sơn này, đặt nàng vào trong mắt cơ chứ. Đại địa chấn động càng ngày càng mãnh liệt hơn, vô số mảnh đá vụn không ngừng rơi xuống. Có một vài thứ rơi trúng vào những địa phương khác, tạo thành sự sụp đổ liên hoàn. Có một vài mảnh vỡ rơi lên trên bình chướng linh năng, nhưng mà không một cái nào còn tồn tại, tất cả đều là trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi, biến mất không còn chút gì. Vách núi đen để đặt chân rất nhanh cũng bị sụp đổ không còn gì. Long nữ phải mượn dùng lực lượng bản thân mình, huyền phù bên trên hư không. Nàng đã đem bảo bối của nàng cất giữ vào bên trong sinh chi không gian chữ vật của chính mình. Một người một thương, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía thủy đàm linh mạch huyền thiết sơn ở bên dưới, chờ đợi thời cơ giết chết phó thư bảo xuất hiện. Hiện tại nàng đã gần như liều mạng rồi. Cái tên gia hỏa phó thư bảo này, nàng bất luận phải trả cái giá như thế nào, cũng đều nhất định phải đánh chết hắn. Thời điểm này, một vài mảnh vỡ nham thạch lớn cũng đã rơi lên trên thân thể nàng, nhưng không có cái nào không bị lực lượng hỗ cháo của nàng đánh nát. Mà thân thể của nàng, ngay cả nửa điểm cho bụi cũng không hề lưu lại. Đợi thêm một lúc nữa, một màn quỷ dị hơn nữa lại xuất hiện bên trong tầm mắt của nàng. Thủy dịch màu đen vốn dĩ đang quay cuồng bên dưới không ngờ lại trở nên yên lặng lại. Sau đó nó bắt đầu chậm rãi rút đi. Những địa phương mà thủy dịch rút đi, để lại một ít bột phấn màu đen như mực, phát sáng lấp lánh. Thật sự là bị hủy sao? Trong lòng long nữ lại một lần nữa nhỏ máu. Nhưng khiến nàng không thể hiểu nổi chính là, đã tới nông nỗi như thế này, nhưng mà cái bình chướng linh năng cường đại kia vẫn như trước bảo trì hoàn hảo, giống như một cái trứng khổng lồ vậy, bảo hộ hết thảy mọi thứ bên trong nó. Ầm ầm ầm, rốt cuộc cũng đã đến trình độ sơn băng địa liệt. Vách núi trên đỉnh bắt đầu ầm ầm đổ sụp xuống, vô số hòn đá huyền thiết trọng lượng cả vạn cân ầm ầm rơi xuống, cho dù mình đồng da sắt cũng phải bị đập nát thành thịt vụn. Đối với tình huống nguy hiểm bên cạnh mình, long nữ tựa hồ như không nhìn thấy. Dáng người thanh tú của nàng đứng ở đó, giống như là một thanh trường thương đứng sững trong gió lốc. Gió không thể lay động, mưa cũng không thể lay động nổi. Nàng ta vẫn như cũ cố chấp đứng đó chờ đợi. Ngay trong khoảnh khắc bình chướng linh năng vỡ vụn ra, lập tức tiến vào. Sau đó đem hết thảy những thủ đoạn mà nàng có thể tưởng tượng ra, khiến cho tên gia hỏa bên trong kia chết không toàn thây. Nhưng mà cái loại cơ hội này, thủy chung lại cũng không chịu xuất hiện. Thời điểm khi ngọn núi lớn sụp đổ, bình chướng linh năng vô hình đột nhiên chậm rãi bay lên, giống hệt như là một quả trứng khổng lồ huyền phù ở bên trong hư không. Đám núi đá từ bên trên sụp đổ xuống, tách ra hai bên, không một khối nào có thể va chạm vào nó được. Cái này, long nữ không dám tin vào ánh mắt của chính nàng. Quả trứng khổng lồ đang huyền phù bên trong hư không đột nhiên gia tốc, đụng vỡ đám núi đá đang không ngừng sụp đổ xuống, thẳng tắp bay thẳng lên trên thiên không. Trứng bay, chính là tình huống như vậy. Cảm của long nữ gần như rớt xuống dưới đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 550, tân sinh ngọn núi lớn cao mấy ngàn thước ầm ầm sụp đổ. Những mảnh nhỏ nham thạch không ngừng cuồn cuộn bốc lên từng đám khói bụi. Ở bên trong dòng nước không ngừng lan tràn ra, dòng nước mênh mông giống như thiên quân vạn mã huy kiếm xung phong, ầm ầm phóng thẳng về phương xa vậy. Ở bên trong cảnh tượng như vậy, một quả trứng thật lớn phát ánh sáng lấp lánh đột nhiên từ dưới đất phóng thẳng lên trên thiên không, thậm chí ngay cả một nữ nhân cầm trường thương trong tay cũng từ bên trong đám đất đá kia bay vút lên theo. Chết đi! Cái tên gia hỏa kia, ngươi căn bản không thể nào chạy thoát được đâu. Một tiếng long ngâm vang lên, thanh long thương trong tay vung mạnh lên. Một đạo thương khí long hình từ bên trong đầu thương sắc bén kia bắn nhanh ra ngoài. Gào thét rít gào, hướng về phía quả trứng sáng lấp lánh kia phóng tới. Thương khí có hình dạng một đầu cự long thực chất, mạnh mẽ hơn kiếm khí của phó thư bảo không biết bao nhiêu lần. Thậm chí so với đầu quyền thú kỳ lân của hắn còn hung mãnh hơn rất nhiều. Kỳ thật, đây đã không phải là thương khí đơn giản bình thường nữa, mà là thương thù. Sử dụng vũ khí vẫn như cũ có thể đạt đến được trình độ giống như là quyền thù. Thực lực của long nữ có thể thấy được đáng sợ đến mức nào. Phanh, tiếng vang khủng bố chợt từ dưới thế giới đáy biển nhộn nhạo truyền lên. Tuy rằng trong này không phải là hải để thâm uyên dòng nước chảy xiết, nhưng mà ngay trong khoảnh khắc thương thú va chạm với quả trứng sáng lấp lánh kia, dòng nước dưới đáy biển cũng trở nên hung mãnh lên. một ít cá nhỏ cá lớn đang du đãng chung quanh bên dưới, nhất thời toàn bộ đột tử tại đương trường. Có một vài con cá, thậm chí còn trực tiếp bị nghiền nát, ngay cả thi cốt cũng không còn sót lại chút nào nữa. Một thương này, cho dù là một ngọn núi đúc bằng sắt cũng phải bị phá hủy. Nhưng mà, cái quả trứng lớn sáng lấp lánh kia ngay cả một cái khe nhỏ cũng đều không xuất hiện. Đáng giận, bình chướng linh năng của linh mạch Huyền Thiết Sơn vẫn như trước đang bảo hộ cái tên gia hỏa kia. Sắc mặt của long nữ trắng bệch nhìn chằm chằm quả trứng sáng lấp lánh kia. Nàng bởi vì sự cố chấp của linh mạch Huyền Thiết Sơn mà cảm thấy phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm được gì cả. Nhưng mà nàng vẫn như cũ không chịu buông tha, vẫn đang chờ đợi cơ hội giết chết Phó Thư Bảo. Cái tên gia hỏa kia, hắn cuối cùng cũng không có khả năng cả đời trốn tránh dưới sự bảo hộ của bình chướng linh năng kia a. Tốc độ bay lên của quả trứng sáng lấp lánh kia dần dần chậm lại, cuối cùng dừng lại bên trên một độ cao nhất định. Lần này đây long nữ cũng không có tiếp tục ra tay, mà là gắt gao nhìn chằm chằm vào lớp vỏ trứng do bình chướng linh năng kia hình thành, chờ đợi lớp vỏ trứng kia vỡ ra. Thời điểm khi mà tên tiểu tử kia từ trong quả trứng kia bay ra, một thương đâm chết tại chỗ. Một cái cơ hội như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Có lẽ ngay sau đó, cũng có thể là một lúc thật lâu sau đó nữa. Nhưng mà bất luận là phải chờ đợi đến lúc nào, long nữ cũng đều có thể kiên trì được. Lúc này Phó Thư Bảo đang đặt mình bên trong bình chướng linh năng của linh mạch Huyền Thiết Sơn, cũng đang trải qua một phen cảm thủ quỷ dị. Từ sau khi linh mạch Huyền Thiết Sơn hình dạng như con cá trạch màu đen kia tiến vào trong thân thể của hắn, hắn cảm giác như là thân thể của mình giống như một miếng bọt biển hấp thu hơi nước vậy, thể tích cũng càng ngày càng to lên. Chỉ có điều, cái mà thân thể hắn hấp thu cũng không phải là hơi nước, mà là linh năng tinh thuần đến cực điểm do thiên nhiên hình thành. Những cái linh năng này chính là đến từ sơn chi tinh phách, đến từ linh mạch thiên nhiên. Tác dụng của nó cũng chỉ có một cái, đó chính là đem Phó Thư Bảo từ đầu đến chân thoát thai hoán cốt, đạt được tân sinh. Tại bên trong quá trình này, tất cả các tạp chất, độc tố bên trong cơ thể toàn bộ cũng đều bị bài trừ ra khỏi cơ thể. Tất cả những thứ không ổn định, không bình thường, những chướng ngại bên trong linh hồn này nọ, toàn bộ cũng đều bị bài trừ ra khỏi linh hồn. Nhưng mà mấy cái này, chính là một bộ phận chỗ tốt đầu tiên mà linh mạch Huyền Thiết Sơn cấp cho Phó Thư Bảo mà thôi, là thuộc về bộ phận của thân thể và linh hồn. Tác dụng của nó chính là cường hóa thân thể, tịnh hóa, làm thăng hoa linh hồn. Mà thân là một lực sĩ, đối với sự tăng lên của tu vi lực lượng cũng là chỗ tốt thật lớn. Sự tăng lên của tu vi lực lượng chính là bộ phận thứ hai mà linh mạch Huyền Thiết Sơn cấp cho Phó Thư Bảo, chính là chỗ tốt về mặt tu vi. Chất lỏng màu đen bên dưới dần dần rút đi, lưu lại một đám bột phấn màu đen tuyền. Thứ năng lượng tinh hoa nhất của nó đã dung nhập vào bên trong thân thể của Phó Thư Bảo. Cái linh mạch hình dạng con cá trạch kia cũng đã dung nhập vào bên trong thân thể của hắn. Nhưng mà Phó Thư Bảo cũng trong khoảng thời gian ngắn không thể nào hoàn toàn hấp thu cùng luyện hóa nó được. Sau khi tiến vào bên trong thân thể của Phó Thư Bảo, linh mạch Huyền Thiết Sơn liền giống như một đầu quái vật có được vô số xúc tu vậy, chạy dọc theo thân thể của hắn, thay đổi mỗi một mạch máu trong thân thể hắn. Mặc kệ là những mạch máu động mạnh cung cấp năng lượng cho thân thể, hay là những mạch máu tĩnh mạch nhỏ bé khác, toàn bộ tiến hành biến đổi. Thậm chí ngay cả những mạch máu mao mạch ẩn sâu bên trong làn da cũng không có buông tha. Những mạch máu ban đầu này, giống như là đám rác rưởi vứt đi kia, lúc này đều bị phân giải, bài trừ ra khỏi thân thể. Mạch máu liền đổi thành mạch máu linh mạch. Bên trong chảy xuôi cũng không chỉ có máu huyết của nhân thể, mà còn có linh năng cường đại của linh mạch Huyền Thiết Sơn nữa. Đây chính là huyết dịch linh năng. Trải qua một lần cải tạo tái sinh thần kỳ này, Phó Thư Bảo kỳ thật đã biến thành một gốc nhân sâm có được linh tính tối cao nhất, hoặc là một gốc linh tài cực phẩm cực kỳ hiếm thấy. Ăn thịt của hắn, uống máu của hắn, cũng đều có thể tìm được những chỗ tốt thật lớn, thậm chí còn có xuất hiện kỳ tích chết đi sống lại nữa. Nhưng mà, cái này cũng vẫn không phải là chỗ tốt cuối cùng mà linh mạch Huyền Thiết Sơn cấp cho Phó Thư Bảo. chỗ tốt cuối cùng mà nó cấp cho Phó Thư Bảo chính là điểm mấu chốt để gia tăng tu vi lực lượng. Đại vô thứ vũ trụ. Đại vô thứ vũ trụ của Phó Thư Bảo tồn tại bên trong mỗi một cái cấu tạo của thân thể hắn, bên trong mỗi một khỏa tế bào, tất cả cũng đều có được luyện chi đại vô vũ trụ lực. Nhưng mà, tại thời điểm Linh Mạch Huyền Thiết Sơn tiến hành cải tạo tái sinh thân thể của hắn, những cái thứ vũ trụ này cũng đều bị đập nát, hỗn hợp lại thành một đoàn, biến thành một mảnh hỗn độn. Đây là một cái quá trình cực kỳ thống khổ, cực kỳ gian nan. Một lực sĩ cấp bậc luyện chi đại vô vũ trụ lực, trong lúc đột nhiên bị đập nát hết thảy tất cả đại vô thứ vũ trụ, biến thành một phàm nhân không còn có tu vi lực lượng. Cái loại cảm giác từ trên đỉnh núi cao ngã xuống vực thẳm như thế này, trên đời cũng không có mấy người có thể thừa nhận được. Có phá thì mới có lập, có chết mới có sinh. Đại vô thứ vũ trụ ban đầu bị đập nát, một mảnh hỗn độn mới xuất hiện. Sau khi toàn bộ những mạch máu bên trong thân thể của hắn được Linh Mạch Huyền Thiết Sơn tiến hành cải tạo, càng có thêm nhiều linh năng cường đại hơn đập nặn nên một thứ vũ trụ mới. Thứ vũ trụ mới sinh ra cũng không phải là đại vô thứ vũ trụ nữa, mà là một thứ vũ trụ có tính chất hỗn độn. Hỗn độn, thiên địa khai mở, vũ trụ tân sinh. Thứ vũ trụ có tính chất hỗn độn, đây chính là điều kiện tiên quyết để một lực sĩ nắm giữ được hỗn nguyên lực. Theo thời gian trôi qua, thứ vũ trụ mới sinh ra lại dần dần phân giải thành 5 cái thứ vũ trụ nhỏ hơn. Mỗi một cái thứ vũ trụ nhỏ hơn kia cũng đều có những thuộc tính nguyên tố bất đồng nhau. Có cái mộc thuộc tính, có cái kim thuộc tính, có cái hỏa thuộc tính, có cái thổ thuộc tính, có cái thủy thuộc tính. 5 cái thứ vũ trụ nhỏ hơn, nhìn qua giống như là đơn độc không có liên quan gì với nhau, nhưng mà kỳ thật chỉnh thể lại hoàn mỹ dung hợp lại một chỗ với nhau, hình thành nên một cái thứ vũ trụ to lớn có được tính chất hỗn độn. 5 loại nguyên tố tương sinh tương khắc, sáng lập ra vũ trụ của chính mình, cũng sáng lập ra vạn vật của chính mình. Lực sĩ có được thứ vũ trụ hỗn độn, chính là lực sĩ thứ thần cấp. Lực sĩ thứ thần cấp, chính là tồn tại gần với thần nhất. Cường độ của bình chướng linh năng càng ngày càng yếu hơn, hắc quang chói mắt cũng càng ngày càng ảm đạm hơn, mà cũng càng có nhiều linh năng hơn bị Phó Thư Bảo hút vào bên trong thứ vũ trụ hỗn độn của chính mình. Những linh năng này, cùng với linh năng mà trước kia hắn tu luyện đạt được, cũng tiến hóa trở thành lực lượng hiện tại hắn có được, hỗn nguyên lực. Nhìn thấy những cảnh tượng càng ngày càng rõ ràng hơn, tâm tình của Phó Thư Bảo cũng vô bi vô hỉ, vô ngã vô thế giới. Tâm tình tĩnh lặng giống hệt như một cái hồ nước yên tĩnh vậy. Gió xuân thổi quét, dương liễu lung lay, nhưng mặt nước hồ kia lại giống như một mặt gương vĩnh hằng vậy. Gió thổi bất động. Lần này đây lấy tính mạng ra đặt cược, Phó Thư Bảo đã đạt được sự thu hoạch chưa từng có. Tu vi lực lượng trực tiếp từ cảnh giới gần tiếp cận luyện chi đại vô vũ trụ lực tam trọng một hơi tăng lên đến cảnh giới hỗn nguyên lực. Thân phận của hắn cũng biến thành luyện lực sĩ luyện chi đại vô vũ trụ lực phóng vọt lên trở thành lực sĩ thứ thần cấp. Lực sĩ thứ thần cấp chính là tồn tại gần với thần nhất. Cái cấp bậc này trong những năm tháng tu luyện trước kia, Phó Thư Bảo căn bản là ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến, chứ đừng nói là đạt được. Hết thảy những thứ này, cũng may là do Long Nữ đuổi giết, nếu không phải hắn bị lâm vào trong tuyệt cảnh như vậy, Phó Thư Bảo cũng sẽ không đem tính mạng của chính mình đặt cược như vậy, đó quả thật đúng là hai chuyện tình hoàn toàn khác hẳn. Ầm ầm ầm, những đạo thanh âm chấn động tinh mịn từ bên trong quả trứng lớn kia truyền ra. Bình chướng linh năng dần dần yếu bớt, ánh sáng cùng với cường độ cũng đều giảm đi. Điều này khiến cho Phó Thư Bảo đang ở bên trong cũng dần dần hiển lộ ra ngoài. Thân thể của hắn lúc này đã không còn một mảnh vải che thân, liền thậm chí bộ kim lực thần giáp đang mặc ở trên người của hắn cũng đã hoàn toàn tiêu thất. Còn có cái luyện chi chữ vật giới trên tay hắn cũng đã hoàn toàn tiêu thất. Linh mạch Huyền Thiết Sơn trong lúc tiến hành cải tạo hắn, hết thảy những thứ không phải là thân thể huyết nhục này nọ, toàn bộ cũng đều bị Linh mạch Huyền Thiết Sơn phân giải hết, biến thành một bộ phận bột phấn màu đen. Bản thân là tinh thuần nhất, thuần túy nhất, cho nên trong lúc Linh mạch Huyền Thiết Sơn tiến hành cải tạo thân thể, tất cả những thứ không thuần túy, không tinh thuần, toàn bộ cũng đều bị phân giải, biến thành một đám bột phấn màu đen. Cho nên, lúc này đây, tuy rằng Phó Thư Bảo đạt được hỗn nguyên lực, nhưng mà cũng mất đi rất nhiều thứ có giá trị. Kim lực thần giáp, còn có những bảo vật chứa đựng bên trong luyện chi chữ vật giới. Trong đó bao gồm của luyện thiên đỉnh cùng với một đám linh tài cực phẩm vô giá khác nữa. Nhận được một vài thứ, sẽ mất đi một vài thứ khác. Cái này tựa hồ như là một sự thật thiên nhiên hàng cổ đến giờ cũng chưa từng thay đổi. Chẳng quá, so với những chỗ tốt mà hắn đạt được, thì những thứ đã mất đi kia có vẻ không đáng kể chút nào cả. Áo giáp luyện lực khí không còn, còn có thể luyện chế lại. Linh tài cực phẩm không còn, còn có thể trên thị trường mua lại, hoặc là do chính mình thu thập. Nhưng mà linh mạch Huyền Thiết Sơn chính là thần linh thiên nhiên cả ức vạn năm trời mới hình thành nên, chỉ có độc nhất một cái, cho tới bây giờ không ai tìm được, mà hắn lại đạt được. Không có mảnh vải che thân, lúc này thân thể của Phó Thư Bảo có một loại mị lực khiến người khác không thể nào rời mắt đi được. Làn da của hắn trong suốt như tuyết trắng, so với làn da của những thiếu nữ quý tộc hàng năm dùng sữa tắm rửa còn non mịn bóng loáng hơn rất nhiều. Chỉnh thể toàn thân cân xứng, no đủ mạnh mẽ, rõ ràng có thể nhìn thấy những cơ bắp trên thân thể. Nhưng mà cũng không phải là một đại tráng hán tứ chi phát triển, mà là một loại cảm giác tráng kiện hoàn mỹ. Có một câu nói trước giờ vẫn luôn dùng để hình dung thân thể hoàn mỹ của nữ nhân, hiện tại đồng dạng có thể áp dụng lên trên người của hắn, thêm một chút thì béo, thiếu một chút thì gầy. Nhưng mà bên trong cái thân thể có mỹ cảm tuyệt vời này, thế nhưng lại rõ ràng mang đến cho ta một loại cảm giác lực lượng khủng bố ẩn chứa tính chất hủy diệt. Chính là một phần cảm giác lực lượng như thế này, khiến cho người khác cảm thấy, cánh tay của hắn quả thật không chút thô to, thế nhưng chỉ cần vung quyền lên một chút, liền có thể hủy diệt cả một ngọn núi. Hình dáng cụ thể quả thật cũng không có sự biến hóa rõ ràng lắm, nhưng mà thật ra cũng có. Lực lượng thiên nhiên cũng không có quan niệm thẩm mỹ, nó cũng sẽ không đem thân thể của Phó Thư Bảo đắp nặn thành một gã mỹ nam tuyệt thế này nọ. Chẳng quá, tuy rằng bộ dạng của hắn cũng không có biến hóa, nhưng mà Phó Thư Bảo giờ phút này cùng với Phó Thư Bảo trước kia khẳng định là hai người khác nhau. Phó Thư Bảo trước kia chính là lực sĩ luyện chi đại vô vũ trụ lực, mà Phó Thư Bảo hiện tại chính là lực sĩ thứ thần cấp gần với thần nhất. Ầm ầm ầm, một thanh âm nổ vang chấn động thiên địa. Bình chướng linh năng đã vô cùng bạc nhược, lúc này rốt cuộc cũng hoàn toàn bạo liệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 551, thân ảnh trần truồng Asbut. Ngay lập tức, ngay khi tấm chắn linh năng hoàn toàn nổ tung, long nữ biến thành một đạo hắc ảnh xuyên qua nước biển, tay cầm cây long thương nhằm thẳng ngực Phó Thư Bảo mà đâm tới. Cơ hội nàng khổ sở chờ đợi cuối cùng cũng tới. Cơ hội để giết chết Phó Thư Bảo. Nước biển ở trước mặt long nữ nhưng dường như chẳng tạo nên bất cứ sự ngăn cản nào. Thân hình nàng rẽ nước tựa như phi hành trên không trung, tốc độ không hề bị ảnh hưởng, lao tới nhanh như trước. Phó Thư Bảo bình thản mở mắt ra, vào khoảnh khắc tấm chắn linh năng vỡ tung thì Huyền Thiết Sơn linh mạch cũng cải tạo xong cơ thể hắn. Giống như trong truyền thuyết cổ xưa của ngư nhân tộc đã nói, người có được Huyền Thiết Sơn linh mạch sẽ được tái sinh. Giờ hắn chính là đã tái sinh. Đối mặt với long nữ biến thành một đạo hắc ảnh và cây long thương sắc nhọn của nàng, Phó Thư Bảo không hề sợ hãi. Lúc này trong cơ thể hắn tràn đầy sức mạnh hủy diệt chứ không hề có cái gọi là sợ hãi. Nguyên nhất chiến kỹ, nguyên nhất chi quyền, Phó Thư Bảo hét lên. Hai chân Phó Thư Bảo hơi tách ra đứng với thế vững như sơn nhà, rồi đẩy quyền bên phải ra. Ngay lập tức nước biển phía trước nắm đấm tay phải bốc hơi hoàn toàn, hình thành một dải đất không nước, rực cháy, kỳ lân quyền thú hung hăng đánh ra. Kỳ lân quyền thú, long nữ kinh hơi kinh ngạc nhưng đó chỉ là trong một tích tắc, rồi cổ tay nàng rung cây long thương, phụt, một con thương thú cuồng bạo hơn thoát ra. Hình thái của con ác long này dường như còn ác liệt hơn quyền thú kỳ lân. Hai con thần thú trong truyền thuyết nháy mắt đã lao vào nhau, từ đó làm trung tâm, năng lượng xung kích tỏa ra bốn phương tám hướng. Đi đến đâu nước biển bốc hơi đến đấy, cá trong biển không còn cả xương cốt, đất đá dưới lòng biển bị lật tung. hai cường giả chỉ kém thần chiến đấu dưới đáy biển, mức độ tàn phá của nó thế nào không khó để tưởng tượng. Một kích, Phó Thư Bảo tìm lại được tự tin chiến đấu, hắn cũng có sự ngầm hiểu nhất định đối với việc sử dụng sức mạnh tái sinh. Hai tay hắn khẽ vung lên, vẽ ra hình một bàn tay trong nước. Rắc rắc rắc, âm thanh rất nhỏ vang lên, nước biển phía trước hắn trong vòng phạm vi 10 dặm hóa thành băng vững chắc. Trước kia, Phó Thư Bảo muốn đóng băng phạm vi lớn thế này thì bắt buộc phải thực hiện liên tiếp nhiều lần, hơn nữa cũng cần rất nhiều thời gian. Quá trình đó hắn còn phải điều chỉnh và khống chế sự thay đổi thuộc tính của sức mạnh, phải khiến nó lấy băng nguyên tố làm chủ đạo, bốn loại nguyên tố còn lại phụ trợ. Nhưng giờ nắm bắt được hỗn nguyên lực, tâm niệm hắn khẽ động, tùy ý giơ tay lên, không cần phải điều chỉnh bất cứ thuộc tính sức mạnh nào, nước biển đã lập tức đóng băng. Không chỉ có nước biển cuộn lên do áp lực bị đóng băng mà ngay cả những đàn cá bơi dưới biển, thậm chí cả long nữ đang đâm thương tới. Thân hình đang lao đi, long thương thẳng tắp đang lao tới, nét mặt kiên định không chút tình cảm, long nữ bị đóng băng dường như giây lát đã mất đi sinh mệnh, mọi thứ đều dừng lại. Nhìn kiệt tác mình dễ dàng tạo ra, Phó Thư Bảo bật cười lớn, những nỗi ấm ức phải chịu cuối cùng đã trả được rồi. Rắc rắc, một khe nứt khổng lồ xuất hiện từ giữa tảng băng rồi lan rộng. Khe nứt chỉ trong nháy mắt đã kéo dài đến chục dặm, đồng thời cũng có hàng nghìn khe rạn khác xuất hiện. Tảng băng khổng lồ kiên cố nháy mắt đã nổ tung. Tiểu ký của lực sĩ con người mà cũng mang ra. Người như ngươi cũng xứng với Huyền Thiết Sơn linh mạch sao? Ngươi chết đi. Phá vỡ tảng băng, thân thể được tự do, long nữ lại lao tới. Chỉ lướt một cái nàng đã xuất hiện phía trước Phó Thư Bảo. Một thương tung ra đâm xuyên người Phó Thư Bảo đang sững sờ. Không có giọt máu nào bắn ra. Cả quá trình Phó Thư Bảo chỉ như một tấm bia đích. Gần như ngây ngốc đứng đó chờ long nữ tới đâm. Nhưng đột nhiên, một tia hàn quang đem theo ý chí hủy diệt từ băng vực phía dưới bắn tới. Long nữ cúi nhìn, thì thấy dưới lớp bùn cát dưới đáy biển, Phó Thư Bảo tay cầm phá hư thần kiếm lao tới tấn công từ một góc tối. Huyền Thiết Sơn linh mạch phân giải kim lực thần giáp, phân giải luyện chi chữ vật, giới và tất cả bảo vật bên trong, nhưng lại không phân giải phá hư thần kiếm. Chỉ vì trước khi vào Huyền Thiết Sơn linh mạch, Phó Thư Bảo đã động dùng tới 3 giọt năng lượng để sửa phá hư thần kiếm để nó cũng có tính thuần tịnh, thuần túy như Huyền Thiết Sơn linh mạch. Còn vì phá hư thần kiếm là vật do thần tạo nên, bản thân đã có thuộc tính rất cường đại, về một vài phương diện thậm chí còn hơn cả Huyền Thiết Sơn linh mạch. Vì thế hai thứ cộng vào giúp nó được bảo tồn trong quá trình phân giải. Ngay khi Long Nữ thi triển công kích đầu tiên, thật ra Phó Thư Bảo đã có cảm ứng tâm linh đối với phá hư thần kiếm. Xác định được vị trí của nó, thích phóng phân thân cho Long Nữ giết. Còn bản thể hắn thì chui xuống đáy biển lấy kiếm. Chẳng trách mà không có máu chảy ra. Đáng ghét. Một cước đá tan tành phân thân đang cười ngốc kia đi. Long Nữ không thể không đè thân thương xuống chặn đòn đánh lén của Phó Thư Bảo. Uy lực của phá hư thần kiếm nàng biết rất rõ. Không thể không phòng ngự. Là vương giả kiếm của quốc vương luyện quốc ở thời đại khởi nguyên, nó đâu phải sự tồn tại bình thường. Ken, tuy chỉ là xung kích sức mạnh chứ kiếm và thương không hề chạm vào nhau nhưng lại phát ra âm thanh kim loại va chạm cực lớn. Đây cũng chỉ là bắt đầu, rồi thương ảnh ở bên trên bắn xuống đáy biển như vũ bão. Mỗi đạo thương khí đều biến thành long hình gầm thét xung kích. Đi đến đâu, núi đồi sụp đổ, đất cát bay mịt mù. Nước biển bốc hơi, kiếm ảnh ở bên dưới giống như hàng nghìn vạn đỉnh núi phá đất chui lên, mỗi đạo kiếm khí đều biến thành kỳ lân gầm thét lao về phía ác long. Đây lại là cảnh tượng hỗn chiến, nước biển không còn nữa, chỉ còn ác long và kỳ lân rừng rực cháy lao đầu vào nhau. Đợt này vỡ tan lại có đợt khác lao lên, cả hai đều không muốn thể hiện mình yếu thế, đều muốn giải quyết được đối phương. Vô sỉ! Quang minh chính đại mà quyết đấu đi, ngươi cứ trốn trốn nấp nấp như vậy mà đánh lén, đó là hành động của cường giả sao? Huyền Thiết Sơn linh mạch khiến tu vi của ngươi tăng lên cảnh giới hỗn nguyên lực nhưng không nâng cao lòng gan giả cho ngươi sao? Nào lại đây, đồ bỉ ổi! Long nữ vừa đỡ đòn vừa đánh trả, bận rộn nhưng không quên chửi Phó Thư Bảo. Đối thủ này khiến nàng khó hiểu. Giờ hắn đã có thực lực để đường đường chính chính quyết chiến nhưng hắn lại như đang chơi trò chơi. Đứng từ xa mà dùng thần kiếm, lợi dụng công kích cự ly xa. Nàng tiến một hắn lại lùi một. Khi nàng lui thì hắn càng tránh xa hơn. Hắn có được coi là một thần cấp lực sĩ không? Hắn không phải chỉ thua kém thần mà là chỉ thua kém lợi. Càng đánh càng bực mình, trong lòng Long Nữ không khỏi bức bối, chửi bới. Không có an toàn nhất, chỉ có an toàn hơn, đó chính là sách lược chiến đấu của Phó Thư Bảo. Hắn rất hiểu bản thân mình, tuy thực lực của hắn hiện tại đã là lực sĩ thần cấp, chỉ thua kém thần nhưng vẫn chưa thực sự thành thục trong việc khống chế sức mạnh mới. Căn bản không thể sánh được với sự thành thục của Long Nữ. Khi thực lực kém hoặc tương đương mà như vậy thì rất thiệt thòi. Hơn nữa hắn cũng chắc chắn hắn không đủ khả năng đường đường chính chính, dùng sức mạnh nhục thể trong thời gian ngắn kích sát Long Nữ. Vừa đánh vừa lui, 10 dặm là bắt đầu, 100 dặm là qua đường, 1000 dặm mới là điểm đến an toàn. Phó Thư Bảo nghĩ gì làm nấy. Trong thủy vực tĩnh lặng, hắn có tốc độ bơi sánh ngang với Mỹ Nhân Ngư, vì thế không cần phải sợ bị Long Nữ đuổi kịp thi tháo chạy. Dưới nước hắn có thể ngưng luyện ra vĩ dực năng lượng bất cứ lúc nào. Hắn giống như con thuyền hình người dưới nước, có góc nào mà không thể đến. Giết giết giết, giết, giết, giết. Sau một hồi truy sát, khoảng cách càng ngày càng gần, đột nhiên Long Nữ thu Long Thương về, lạnh lùng nhìn Phó Thư Bảo. Đợi một lát, Phó Thư Bảo. Hừ, ngươi đừng tưởng ta mệt rồi, nghỉ một chút rồi mới giết ngươi. Ta là cần một chút thời gian nghĩ xem làm thế nào mới giết chết được một tên nhát gan chỉ một lòng muốn chạy trốn. Long Nữ nói với vẻ coi thường. Mẹ kiếp, đầu ngươi có vấn đề à? Hừ, đầu ra rất tốt, có ngươi mới có vấn đề. Ta chưa bao giờ gặp một lực sĩ thần cấp mà lại chạy trốn khi chiến đấu. Ngươi là kẻ đầu tiên trong lịch sử. Thể diện và vinh quang của thần cấp con người các ngươi đã bị ngươi làm hỏng rồi. Vinh dự cái mẹ nó. Thể diện cái bà nó, Long Nữ. Phó Thư Bảo cười ha ha, mấy thứ ngươi nói lão tử chưa từng để tâm. Với cả, vinh quang của kẻ khác liên quan gì đến ta? Có bản lĩnh thì tới mà giết ta, không có thì về đi tắm rồi ngủ đi. Đây là ngươi ép ta. Hôm nay ta sẽ phá vỡ điều cấm kỵ dưới lòng biển lớn. Mắt Long Nữ đột nhiên lóe thần quang. Nàng chầm chầm quay ngược lại Long Thương đâm vào dưới xương sườn. Hành động của Long Nữ khiến Phó Thư Bảo giật mình, nhưng rồi hắn hiểu ra ngay. Cây thương đó là một phần cơ thể nàng, đâm Long Thương vào người thế kia là trả về cơ thể chứ không phải tự sát. À, trả về cơ thể một phần. Chết rồi, lẽ nào định biến thành hình thái ác Long? Tim Phó Thư Bảo đột nhiên run lên, cảnh tượng dưới đáy biển đột nhiên tái hiện, tâm trạng hắn cũng trở nên nặng nề. Cái gọi là cấm kỵ trong lòng biển lớn, quá nửa là không được hủy hoại môi trường sinh thái. Long Nữ một khí biến thành ác long thì môi trường sinh thế của vô căn hải chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Sinh vật dưới biển cũng sẽ tử thương vô số. Đây chính là cấm kỵ của Long tộc, nhưng để giết Phó Thư Bảo, Long Nữ đã phá nguyên tắc. Rắc, cả cây long thương chui vào cơ thể, thân thể Long Nữ cũng bắt đầu phát ra những tiếng lách tách như pháo nổ. Thân thể nàng dần cuộn lại, long lân giáp lớn dần, thân thể dần biến thành một đống thịt bầy nhầy. Long Nữ biến ác ma cũng là câu chuyện ly kỳ được bàn tán thiên cổ. Nhưng khi Long Nữ biến thành đống thịt, vẫn chưa trở thành ác long thì Phó Thư Bảo đột nhiên thét lên. Không phải hắn nhân cơ hội này tháo chạy mà là giơ phá hư thần kiếm lên, nhanh như chớp tiếp cận đống thịt, vung kiếm chém liên hồi. Cơ hội là không thể để tuột mất. Long Nữ đang đợi cơ hội giết hắn, chẳng lẽ hắn không đợi cơ hội để giải quyết cái phiền phức này hay sao? Long Nữ biến ác long thì uy lực sẽ tăng 100 lần, nhưng cần thời gian để biến thân, không phải sao? Ta giết con rồng ngu ngốc nhà ngươi, chắc chắn trong lịch sử giao chiến của Long tộc, người có thể trở thành đối thủ của Long tộc ít nhất cũng là chiến sĩ thần cấp. Họ có nhân cách cao cả, giữ nghiêm nguyên tắc quyết đấu. Sẽ không tranh thủ lúc Long tộc biến hình mà đánh lén. Nhưng Phó Thư Bảo lại không phải người như vậy. Nhân cách của hắn chưa từng cao cả mà vẫn luôn bị ổi. Thậm chí cái quy định quyết đấu chết tiệt gì đó càng là thứ không đáng một xu. đối với nữ nhân của mình hắn còn lừa được nói gì đến đối thủ hắn muốn giết. Chém nhiệt tình, dùng toàn bộ sức mạnh mà chém. Trong khi vung lên, phá hư thần kiếm được hỗn nguyên khí phụ trợ cũng trở nên đỏ rực như vừa lấy từ lò ra. Từng miếng long lân đang dần biến lớn cũng bị chém, rơi lả tả, máu tươi phun tung tóe nhuộm đỏ cả đáy biển. Sự thay đổi đầy kịch tính này, có lẽ long nữ vừa rồi còn bảo sẽ biến thành ác long phá vỡ cấm kỵ, giết phó thư bảo, hoàn toàn không thể ngờ tới. Nàng không phải ác long mà là ô long rồi. Kiếm cứ thế chém xuống, kiếm thú hình kỳ lân tấn công long nữ như vũ bão. Long nữ đáng thương chưa biến được thành long hình thì đã trở thành đám thịt bầy nhầy rồi. Bùm, một tiếng nổ lớn vang ra từ trong đám thịt, máu tươi phun ướt đẫm toàn thân phó thư bảo. Đúng vào lúc đó, hắn giơ hai tay, bắn ra một luồng băng tuyết nguyên tố hỏa bao quanh đám thịt. Hành động chém vừa rồi của hắn không phải để giết long nữ, giờ mới là sát chiêu thật sự của hắn. Dùng băng tuyết nguyên tố hỏa thiêu cháy thịt ngươi xem ngươi làm thế nào để biến thành long hình. Trận chiến này là trận chiến đầy sỉ nhục của long tộc. Phó thư bảo dùng thủ đoạn bỉ ổi để giành thắng lợi. Long nữ dần rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Băng tuyết nguyên tố hỏa rút đi. Một chiếc nhẫn tạo hình đơn giản xuất hiện trước mắt phó thư bảo. Ủa, không ngờ long tộc cũng có sinh chi chữ vật không gian. Hơn nữa còn tốt hơn cái bạch ngọc thạch của mình. Lấy luôn. Phó thư bảo cười lớn, hắn mất một cái luyện chi chữ vật giới giờ lại bất ngờ có được một sinh chi chữ vật giới của long tộc, đúng là phát tài rồi. Nhưng phó thư bảo không vội mở nó ra mà thu thập từng mảnh long lân rơi dưới đáy biển lại. Thứ này là tài liệu tốt nhất để luyện chế chiến giáp, không thể lãng phí. Cuối cùng hắn cũng không tha cho đám cho màu trắng còn sót lại, thu hết vào trong nhẫn. Hắn nghênh ngang bước đi. Trong lòng biển có thêm một thân ảnh trần truồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 552, chiến lợi phẩm hậu hình Aos, kim ngư thành rộng lớn mà trống rỗng không bóng người. Thỉnh thoảng có những loài cá bơi qua bơi lại giữa những căn nhà bỏ đi và trên đường phố, nhưng không đem lại chút sinh cơ nào cho thành phố phế tích dưới đáy biển này, mà ngược lại càng tạo nên cho nó vẻ hoang vu, giống như ở trên mặt đất. Một thành phố không có người qua lại mà chỉ thấy chó mèo hay chuột hoạt động, cảm giác hoang vu đó càng mãnh liệt hơn. Thật ra, trong Kim Ngư Thành vẫn còn một người, đó là Hữu Nãi Ngư, công chúa Mỹ Nhân Ngư còn lại duy nhất của ngư nhân tộc. Đứng trên tháp quan sát cao nhất của Kim Ngư Cung, nàng nhìn về đáy biển ở phía xa. Theo chỉ thị của Phó Thư Bảo, nàng đợi hắn ở Kim Ngư Cung. Nhưng nàng đã về đây một ngày rồi mà chưa thấy Phó Thư Bảo đâu.